Kiên trì 7 năm tôi từ bỏ. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta chỉ cười, không nói gì, tôi lại như nhìn thấy tia hy vọng. Tôi vốn không thích đọc sách, nhưng may mắn đầu óc thông minh, nhà lại có tiền thuê được gia sư nổi tiếng. Kỳ thi cuối năm đó tôi đã tiến bộ hơn 200 bậc, khiến thầy trò toàn trường một phen chấn động. Sau đó, tôi cầm bảng điểm đi tìm Bùi Thư Thần. Nhà họ Bùi gặp chuyện. Nhà họ Bùi là một gia tộc giàu có lâu đời. Những gia tộc như vậy thường sẽ không dễ dàng sụp đổ. Nhưng năm lớp 11, chỗ dựa lớn của nhà họ Bùi bị thanh trừng, kéo theo cả dây. Nhà anh ta xảy ra biến cố. Cha thì ngồi tù, mẹ thì bệnh nặng nhập viện, tài sản bị thanh lý. Ngay cả căn nhà cạnh nhà tôi cũng bị bán đấu giá. Bạn bè ở trường sợ bị liên lụy nên đều tránh xa anh ta. Thậm chí còn có chút hả hê. Một thiên chi kiêu tử bỗng chốc rơi xuống phàm trần. Ai cũng muốn nhân cơ hội dẫm lên vài cái. Lúc đó, không ít người dò xét thái độ của tôi, cho rằng có lẽ tôi sẽ nhân cơ hội này dẫm lên Bùi Thư Thần, người luôn phớt lờ sự theo đuổi của tôi, để hả hê. Nhưng tôi vẫn như trước đây, luôn đi theo sau anh ta. Thái độ của tôi đối với Bùi Thư Thần giúp anh ta không phải chịu quá nhiều sự khác biệt giữa trời và vực ở trường. Sau này, tiền viện phí của mẹ anh ta cũng do tôi chi trả. Khi đó, ở hành lang bệnh viện, Bùi Thư Thần hỏi tôi. Nhàn An Thanh, tôi đã không còn là thiên chi kiêu tử mà cô thích nữa rồi. Bây giờ cô còn có thể nhận được gì từ tôi? Tôi cười, gì đối với em vẫn luôn tốt, dù không thích anh em cũng sẽ giúp. Anh ta đứng trước mặt tôi, nhíu mày nhìn tôi thật sâu. Tôi chưa bao giờ thừa nước đục thả câu, ép anh ta làm bạn trai. Tôi đối tốt với anh ta là vì tôi muốn. Với người không thiếu tiền và tình yêu như tôi, cho đi không phải để nhận lại, mà chỉ để bản thân vui vẻ. Tôi vốn dĩ sống tùy hứng mà. Sau đó, giống như những câu, có công mài sắt có ngày nên kim, phẩy chấm, chân thành ắt có kết quả, phẩy chấm, kiên trì ắt thành công, phẩy chấm, cứ cố gắng rồi sẽ thành. Tôi treo trong phòng, cuối cùng tôi cũng đã cảm động được Bùi Thư Thần. Tôi trở thành bạn gái anh ta. Đây là lần đầu tiên có người xông đến trước mặt tôi và Bùi Thư Thần, nói với anh. Anh không thích tôi cũng không sao, tôi chỉ không muốn anh vì ân tình mà bị trói buộc bên cạnh người anh không yêu. Bùi Thư Thần nhìn Tống Hạ Hạ, vẻ mặt lạnh lùng vô cảm, anh ta không chút biểu cảm nói. Tôi cảnh cáo cô lần cuối, tránh xa tôi ra. Tôi nhìn bóng lưng Tống Hạ Hạ ôm mặt chạy đi, đùa với Bùi Thư Thần bên cạnh. Anh vẫn vậy, chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Anh ta nghiêng đầu, đôi mắt đen láy im lặng nhìn tôi, rồi cong môi cười. Nhàn An Thanh, em đã bỏ ra nhiều tiền cho anh như vậy, anh giữ mình trong sạch vì em chẳng phải là đạo đức cơ bản sao? Câu này ngược lại khá tự giác đấy, nếu tôi là kim chủ của anh ta thì có lẽ sẽ thấy hài lòng, nhưng tôi thật sự có chút thích anh ta, nên câu này nghe hơi tổn thương. Không hai tôi và Bùi Thư Thần ở bên nhau cũng được một thời gian dài rồi. Bạn bè xung quanh đều nói tôi là người trung tình, Bùi Thư Thần đối xử lạnh nhạt với tôi như vậy mà tôi vẫn kiên trì được lâu đến thế. Thật ra không phải tôi trung tình, chỉ là tôi vốn không thích thay đổi. Tôi an phận với hiện tại đến mức phải chán ghét nó lắm rồi mới miễn cưỡng thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ví dụ như có một thời gian, tôi vô cùng mê mẩn Maxim Mervica. Tất cả các trình phát nhạc đều chỉ phát đi phát lại các bản nhạc của anh ấy. Mẹ tôi còn đặc biệt mời cả giáo viên dạy piano, ở nhà hễ tôi muốn nghe là có người chơi ngay, cho đến khi tôi chán tất cả các bản nhạc của anh ấy thì thôi. Ví dụ như tôi thích một loại nguyên liệu nấu ăn nào đó, thì trong khoảng thời gian đó, trên bàn ăn nhà tôi sẽ luôn có món đó, vì tôi sẽ ăn liên tục, cho đến một ngày tôi không gắp nó nữa, thì nó mới bị dẹp khỏi bàn ăn vĩnh viễn. Ai cũng biết là tôi đã ăn ngán rồi, mẹ tôi từng nói tính tôi kỳ quái. Thích cái gì thì phải vung tay quá chán cho hết, mà đã chán rồi thì tuyệt đối không bao giờ đụng đến nữa. Lúc đó bà ấy còn đùa tôi, mấy thứ đồ vật này thì không sao, sau này nếu con thích ai đó, lúc thích thì nhiệt tình, chuyên nhất, si tâm trả giá, đến khi không thích nữa thì lập tức vứt bỏ như rơm rác. Bà ấy nói, An Thanh, mẹ bắt đầu thấy người mà sau này con thích thật đáng thương rồi đấy. Dưa hấu trô đến sau này, tôi thích Bùi Thư Thần. Thành thật mà nói, trong tất cả những sở thích của tôi, việc thích Bùi Thư Thần có lẽ là thứ kéo dài lâu nhất. 2 năm cấp 3, 4 năm đại học, 1 năm sau khi tốt nghiệp, tổng cộng là 7 năm. Đủ rồi, tôi chán rồi, Tống Hạ Hạ giống như một mòi nổ. Vì trước đó, sau khi cô ta xông đến trước mặt tôi nói những lời đó, tôi đã cho người điều tra cô ta. Cô ta không chỉ đơn thuần là đàn em khóa dưới của Bùi Thư Thần. Gia cảnh cô ta không tốt, là con một trong gia đình đơn thân. Bố cô ta từng là nhân viên của một công ty con thuộc Bùi gia. Năm cô ta 8 tuổi, Bùi Thư Thần theo bố đi thị sát, không biết thế nào lại gặp cô bé này. Từ đó về sau, Bùi gia luôn chu cấp cho Tống Hạ Hạ, cho đến khi Bùi gia sụp đổ. Cách chương.